Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, ngươi nhớ nhà sao? Hắn bây giờ chỉ hy vọng có thể tăng thêm tốc độ, vội vàng đem cuộc chiến tranh này kết thúc. Sau đó sớm ngày thực hiện quốc thái dân an. Ỷ vào mặc dù hữu kinh vô hiểm, An Đạt cũng cầm trở về rồi. Nhưng Thích Liễu Liễu suy nghĩ chuyện này vẫn là một đêm đều ngủ không ngon. Căn cứ Thích Tử Khanh cùng Hình Tiểu Vi từng nói, đám người này ngược là chân tâm thật ý tới cướp An Đạt. Nhưng tại sao là xuất hiện trễ như vậy? Hơn nữa thấy thế nào, cảm giác thế nào, hành động của bọn họ có chút lén lút. Bọn họ mượn hách lợi bộ đội che chở đi vào cướp người không giả. Theo thời gian đến xem, cũng nhất định là biết hách lợi đại quân ở phía sau chạy tới. Ân quân trận doanh nhất định phải phái binh đi ra ngoài ngăn trở. Có thể là vì cái gì thoạt nhìn hành động của bọn họ lại các không liên hệ nhau đây. Bình thường mà nói, cướp người cái này một nhóm nếu là ở hai phe giao chiến sau đó mới vào doanh tới không phải là tốt hơn. Đến trời sáng, nàng liền định lại đi thầm thầm An Đạt. Ra ngoài liền chính đụng phải Yến Đường trở về tới rồi. Ngoài cửa vẫn là ngay ngắn nghiêm túc Hổ Hổ Sinh Uy đại nguyên soái. Mới vừa vào phòng liền bên giải khôi giáp bên oán trách. Mệt chết ta, các tướng sĩ tất cả đều là chút ít thích đánh hô. Hại ta một đêm đều không có làm sao ngủ. Ta liền không hiểu, vợ của bọn hắn làm sao chịu được bọn họ. Thích Liễu Liễu vừa giúp hắn trừ khôi giáp bên nhìn hắn. Vương gia cái này trở nên cũng quá nhiều rồi. Nàng hai đời trong ấn tượng hắn đều là một cái yên lặng mà nhiều lời người. Đừng nói oán trách, chính là cau mày một cái cũng chưa từng có. Điều này cũng tốt. Thành hôn, đầu tiên là phía sau cánh cửa đóng kín tao có phải hay không? Tiếp lấy lại bắt quái người khác ngáy. Vậy làm sao cái gì phương phương diện diện đều bại lộ ra? Yến Đường giang ra cánh tay tại trên ghế nằm ngồi xuống. Thiểu Mị Mị nhìn một cái nàng. Thật ra thì từ trước cũng muốn nói. Chính là không tìm được người ta nói. Thích Liễu Liễu bấm mặt của hắn một cái. Yến Đường 9 tuổi lên nhận lấy Trấn Bắc Vương tước vị bắt đầu đương thời. Không thể không duy trì hắn tuổi trẻ tài cao Trấn Bắc Vương hình tượng. Yêu cầu nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh. Trên làm dưới theo. Nào dám có mảy may mất máy. Bây giờ hắn như vậy mặc dù coi như không vững như vậy nặng, nhưng là lại thêm mấy phần nhân khí. So với cái con kia sẽ sụ mặt khiển trách người cái này không nên cái đó không nên chính hắn tới. Nàng ngược lại là càng hy vọng hắn như thế. Ta phải đi gặp An Đạt. Ngươi ngủ một lát nha. Chờ ta trở lại lại ăn cơm. Nàng ném Trương Tiểu Thảm cho hắn. Sau đó cùng Thúy Kiều ra cửa. Đi ngang qua nhà bếp thời điểm Thích Tử Trạm xa xa tại kêu nàng. Tiểu cô buổi tối đến trong lều Mẫn Chi tới dùng cơm. Đại ca bọn họ phải cho tiểu cô phụ ăn mừng. Để cho ta cho bọn họ chuẩn bị cái đồ cổ canh yến. Ta làm nhiều một tịch. Quay đầu chúng ta mấy cái cũng mở một tịch. Nói xong hắn còn gõ xuống tự thanh thủy doanh một đường cổng tới cổ huân canh lò. Thích Liễu Liễu xoa xoa tay. Có thịt gì ăn? Cuốn tay áo bưng chậu đồng đi theo đi ra ngoài Hoàng Tuyển thong thả nói. Hình Thế Tử mang theo từ cô nương. Còn có Hình Ngũ gia cùng Yến Nhị gia đi trên núi săn mấy con gà núi thỏ. Còn có chỉ con hoãng. Đều là ngươi thích ăn. Thích Liễu Liễu cao hứng. Sau đó đi thẳng đến nhốt An Đạt phòng giam. Quân y đã quả thật là cho hắn làm chữa trị. Tạm thời không chết được. Nghe tới cửa thông báo thời điểm An Đạt nghiêng đầu liếc nhìn. Môn hạ nàng như cũ mặc nhung trang, lưu loát trang phục nổi bật lên nàng vô cùng thon nhỏ. Liền ngay cả khuôn mặt ngũ quan cũng là tươi đẹp mà diêm dúa. Cả người thoạt nhìn cùng tầm thường trung nguyên mỹ nhân không lớn khác biệt. Duy chỉ có chân mày khóe mắt cái kia lau tựa như cười mà không phải cười. Cùng với đáy mắt trầm tĩnh để cho người không dám khinh thường đến đâu nàng. An Đạt tướng quân vận khí không tốt lắm. Thích Liễu Liễu nụ cười dần dần sâu. Thuận thế ngồi xuống ghế dựa tới. An Đạt không có lên tiếng. Trải qua đêm qua thất bại. Hắn mơ hồ cảm giác được chính mình ngày giờ không nhiều lắm. Nguyên bản hắn còn tồn chút ít hy vọng. Nhưng bây giờ hắn đã tuyệt vọng. Hạ Sở cùng Hốt Lan Vương hậu quan hệ hắn cũng không phải là không rõ ràng. Ban đầu Hạ Sở đoạt vị, cùng Hạ Sở có sinh tử tình nghĩa Mạnh Ân chiếm cứ công đầu. Nhưng là nếu không có nhà Đức Hãn ở sau lưng một đường chống đỡ hắn. Như thế hắn cái này tình cảnh chật vật vương tử còn phải tại rất xa thảo nguyên lên nhiều phấn đấu. Bao nhiêu năm, cho nên hắn là có ỷ lại. Nhưng là lần này hắn tín niệm hỏng mất. Lần này tới người cứu nàng là cha hắn Thiếp Mộc Nhi người. Không phải là người của Hạ Sở, càng không phải là người của Mạnh Ân. Bọn họ nhất định là thật vất vả mới tìm được cơ hội này tới. Mà Hạ Sở chính là từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng nghĩ phải cứu hắn. Thích Liễu Liễu theo cạnh mắt thấy sắc mặt của hắn theo bình tĩnh đến hôi bại. Cũng không quấy dày, tuy hắn thần du một hồi, mới lên tiếng. An Đạt tướng quân nhớ nhà sao? Ta nghe nói ngươi là nhà Đức Hãn con trai trưởng. Cha mẹ của ngươi thân thiện cô đều hết sức thương yêu ngươi. Mấy ngày này bọn họ nhất định vì ngươi gánh chịu không ít tâm tư. Chính nghĩ điểm An Đạt thần sắc, chợt biến, nghiêng đầu hung tợn trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Thích Liễu Liễu không hề bị lay động. Nói, thật ra thì ngươi không có hình thật hư như vậy. Ta có thể lưu ngươi cho tới bây giờ. Không thấy được không thể thả ngươi. An Đạt không hề bị lay động. Không tin. Thích Liễu Liễu cười hơi hơi. An Đạt làm sao có thể tin nàng. Nữ nhân này. Cả người trên dưới đều lộ ra để cho người giận không kềm được gian hoạt. Lời nàng nói nếu có thể tin. Hắn hôm nay như thế nào lại sống ở chỗ này. Ngươi không tin liền coi như xong. Nàng không đợi được đáp lại. Nhận lấy Hồng Anh đang bưng cái mâm dập đầu lên hạt dưa tới. Hạt dưa là đồi núi tự Thanh Thủy Doanh thu mua tới. Cũng chính là ỷ vào đánh cho tới bây giờ. Nàng cũng mới có lòng dỗi rảnh dập đầu hạt dưa. An Đạt đáy mắt dâng lên một đám tia lửa. Nhưng ngược lại diệt xuống đi rồi. Ngươi lại muốn cho ta đào cái gì hố. Muốn chém giết muốn dốc thịt chỉ để ý tới. Cần gì phải chậm chậm từ từ. Thích Liễu Liễu nói cho ngươi ta nghiêm túc ngươi còn không tin, ta có biện pháp gì? An Đạt nhìn mắt nàng nhưng lại không thuận theo tiếp tục nói rồi, mà chỉ nói, không bằng ngươi nói cho ta biết trước, Hạ Sở cùng Vương Hậu quan hệ kết quả xấu tới trình độ nào? Mâu thuẫn của bọn họ là thế nào lên? Chuyện này cùng ta thiết thân liên quan, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? An Đạt ác chừng nàng. Thích Liễu Liễu cười một cái. Chính mình trả lời. Hạ Sở năm đó tình cảnh cũng không tốt lắm. Nhưng là hắn cưới Ô Lạt quý tộc con gái của Đức Hãn. Cũng chính là của ngươi cô làm vợ. Được sự giúp đỡ của nhà Đức Hãn. Hắn mới cùng từ nhỏ dắt tay Mạnh Ân từng bước một đi tới hôm nay. Nhưng theo ngươi cái này trong đó cháu không ngừng cho hắn gây họa hành vi để phán đoán. Mấy năm nay nhà Đức Hãn thậm chí còn vương hậu hẳn là không có thiếu cho hắn hẹn bó buộc. Như vậy hắn đối với cô ngươi sinh lòng chán ghét liền rất tự nhiên rồi. Ta nói chính là sao? An Đạt giận nàng, nhìn nàng chằm chằm cũng không nói gì. Thích Liễu Liễu rồi nói tiếp. Nhưng ta cảm thấy hắn ngược cũng sẽ không ngốc đến liền vì vậy mà cùng cô ngươi công khai vạch. Mặt, ngươi bị bắt lâu như vậy hắn cũng không tới cứu ngươi. Ta muốn có lẽ là trừ đi nói ở trên, còn có một cái khả năng, chính là Hạ Sở đối với một cái nữ nhân nào đó cố chấp, chọc giận cô ngươi, thúc đẩy quan hệ của bọn họ trở nên ác liệt. An Đạt muốn khắc chế chính mình kinh ngạc, lại không làm được, nàng nói mặc dù không phải là hoàn toàn chính xác, nhưng theo hắn biết, thật ra thì cũng đã 8-9 phần 10. Ngươi lại tra được cái gì? Ngươi tra như vậy kết quả là vì cái gì? Hắn là tuyệt sẽ không tin tưởng nàng đây là giúp Yến Đường dò đường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.